Yêu Long Cổ Đế, chương 121, Hợp tác, cầu phiếu đề cử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thiên Thiên nổi giận theo người khác lại giống như là có một loại nũng nịu bộ dáng, ở đây ngồi đều là các tông nhân vật cao tầng, cái nào không phải hết sức có nhãn lực. Gặp Tô Hàn cùng Vân Thiên Thiên vẻ mặt đã rất rõ ràng nói cho bọn hắn, giữa hai người mạo như có cái gì có chút mập mờ, sự tình đã từng phát sinh qua. Tô các chủ, ta Ngân Lang Cung cũng là vừa vặn thành lập, so ra kém Lăng La Tông cùng Vạn Bảo Các, nhưng này 1.000 vạn kim tệ cũng là bản cung một điểm tâm ý, nhìn Tô các chủ vui vẻ nhận. Một tên toàn thân tản ra lệ khí nam tử trung niên đứng lên, bàn tay vung lên, liền có một tấm thẻ vàng hướng phía Tô Hàn bay đi. Một màn này, khiến cho ở đây tất cả mọi người lông mày đều là nhíu một thoáng. Tặng lễ liền tặng lễ, nhưng lễ này tặng khó tránh khỏi có chút quá phách lối đi. Vạn Bảo Các người cùng Lăng La Tông người mới vừa đều là khách khách khí khí đem lễ vật lấy ra, này Ngân Lang Cung cung chủ lại là trực tiếp liền ném cho Tô Hàn, giống như là bố thí. Đã sớm nghe nói Ngân Lang Cung lưng tựa Hồi Hải Tông lại là ỷ vào Chân Vũ Tông, làm việc là cực kỳ cuồng vọng, bây giờ xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Có trong lòng người âm thầm suy nghĩ. Mà Tô Hàn thì là thần sắc bình tĩnh, làm cái kia thẻ vàng bay đến trước mặt hắn thời điểm, hắn thân ảnh hơi hơi một bên, giống như là không nhìn thấy một dạng, càng không có đi đón. Cái kia thẻ vàng hoa lệ xoay tròn vài vòng, cuối cùng lách cách một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Ngân Lang Cung cung chủ Lý Uyên sầm mặt lại, không vui nói. Tô các chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ là chê ta Ngân Lang Cung tặng lễ vật thiếu đi hay sao? Thật có lỗi, tu vi quá thấp, không có tiếp được. Tô Hàn nhún vai toàn tức nói, liền tạm thời ném ở nơi đó đi, chúng ta nói tiếp đi chúng ta. Nghe đến lời này, Lý Uyên trong lòng liền giận dữ. Hắn chính là Ngân Lang Cung cung chủ, ngoại trừ Huyết Yêu Tông cái này Chân Vũ Tông trực tiếp đến đỡ tông môn bên ngoài, này vừa mới thành lập 10 cái cửu lưu tông môn bên trong, mạnh nhất phải kể là Ngân Lang Cung. Ngân Lang Cung đệ tử hơn vạn, Lý Uyên làm Ngân Lang Cung cung chủ, càng là long đan cảnh hậu kỳ cường giả. Tại Lý Uyên trong mắt chỉ có thực lực. Như Tô Hàn tu vi cũng là long đan cảnh, cái kia hắn nói chuyện cũng sẽ nhiều ít khách khí một điểm, nhưng Tô Hàn toàn thân trên dưới đều tản ra long mạch cảnh khí tức, điều này không khỏi làm Lý Uyên thấy thất vọng cực kỳ. Liền loại tu vi này, cũng có thể đảm nhiệm đồ thần các chủ. Cũng có thể diệt đi Huyết Yêu Tông. Nếu nói sau lưng không có Hàn Vân Tông duy trì, đánh chết hắn Lý Uyên cũng không tin. Thậm chí Lý Uyên đều cảm thấy, diệt đi Huyết Yêu Tông, hết thảy đều là Hàn Vân Tông bày ra, Hàn Vân Tông ra tay, này đồ thần các bất quá là cái cọng hắc hoa mà thôi. Bất quá trước mặt nhiều người như vậy, tăng thêm Tô Hàn cũng không nói gì thêm không khách khí, Lý Uyên cũng không dễ nổi giận, đành phải hừ lạnh một tiếng, im miệng không nói. Tô các chủ, đây là tông chủ để cho chúng ta mang tới lễ vật, nhìn Tô các chủ vui vẻ nhận. Lại là một lão giả đứng lên, khi nhìn đến hắn thời điểm, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Mà nụ cười này, lại là nhường lão giả này toàn thân run lên. Bởi vì lão giả này, đúng là Hàn Vân Tông thủ tịch nội môn đại trưởng lão, Bình Ngọc Từ. Lễ vật gì, Tô Hàn có chút hăng hái nói. Kim tệ 100 triệu, ngũ giai thú huyết 10 giọt. Bình Ngọc Từ nói xong, lấy ra một tấm thẻ bạc cùng một cái bình ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thay ta tạ ơn Lăng Tông chủ. Tô Hàn khẽ gật đầu, lập tức có người tiếp nhận Bình Ngọc Từ cầm trong tay thẻ vàng cùng bình ngọc. Mà Bình Ngọc Từ cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi Tô Hàn nhìn hắn thời điểm, hắn thật đúng là sợ Tô Hàn cùng hắn đòi tiền. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là có chút thổn thức không thôi. Mấy tháng trước đó, còn tại tham gia Hàn Vân Tông tuyển bạt tiểu gia hỏa, bây giờ vậy mà đã trở thành nhất tông chi chủ. Theo sát Hàn Vân Tông về sau, lại là mấy cái tông môn đều lấy ra lễ vật. Đại bộ phận đều là kim tệ cùng linh vật, đến mức đan dược, vũ khí, trang bị loại hình, bọn hắn thật ngượng ngùng ra bên ngoài cầm. Người nào không biết đồ thần các bên trong người, chỗ cầm cấp bậc thấp nhất vũ khí đều là bạch ngân cấp. Đưa hoàng kim cấp đồ vật quá mắc, bạch ngân cấp chỉ sợ đồ thần các lại không thích, dứt khoát sẽ không tiễn. Đến mức đan dược, so sánh với vũ khí trang bị một loại tươi nói, đồ thần các chủ, vẫn là luyện đan đại sư sự tình, tất cả mọi người là biết đến. Đồ thần các nổi danh về sau, những tông môn này đem đồ thần các có thể nói là lột cái úp sấp, nhất là đồ thần các chủ Tô Hàn, cơ hồ khi còn bé xuyên quần lót màu gì bọn hắn đều điều tra qua. Hàn Vân Tông tuyển bạt đệ tử thời điểm, Tô Hàn phù dung sớm nở tối tàn, nửa phút bên trong luyện chế được 10 cái cao cấp đan dược, việc này bọn hắn tự nhiên cũng là biết đến. Cho nên, đan dược cũng không tiễn. Tốt, tại hết thảy tông môn đều đưa xong lễ vật về sau, Tô Hàn rốt cuộc nói. Nếu chư vị có thể đến dự, vậy hôm nay ta đồ thần các liền mang lên một trận yến hội, chư vị muốn uống tận hứng mới là. Yến hội về sau lại nói, ta Ngân Lang cung hôm nay đến đây, ngoại trừ chúc mừng đồ thần các bên ngoài, còn có một chuyện mong muốn cùng đồ thần các thương lượng một chút. Lý Uyên bỗng nhiên nói, ồ, Tô Hàn nhướng mày một cái. Không biết Lý công chủ dự định thương lượng chuyện gì? Hợp tác, Lý Uyên ngửa đầu nói, bản cung ý tứ là muốn cùng đồ thần các kết hợp lại. Dĩ nhiên, đồ thần các vẫn như cũ là đồ thần các, Ngân Lang cung cũng vẫn như cũ là Ngân Lang cung, bản cung theo như lời kết hợp là hai đại tông môn tài nguyên chỗ kết hợp. Lý công chủ ý tứ là hợp lại khai thác hai cái tông môn tài nguyên chỗ. Tô Hàn hỏi, đúng, Lý Uyên cười một tiếng, thầm nghĩ Tô Hàn còn tính là thông minh. Nghe nói đồ thần các hiện tại số người cũng không là quá nhiều, bản cung có khả năng theo Ngân Lang cung trong đó điều ra một ít nhân thủ trợ giúp đồ thần các khai thác những cái kia khoáng mạch, vô luận là ta Ngân Lang cung khoáng mạch vẫn là đồ thần các khoáng mạch, nhưng phàm khai thác sau khi đi ra, đều là chia đôi điểm, Tô các chủ cảm giác đến ý như thế nào? Hừ, nghĩ cũng là đẹp vô cùng. Này Lý Uyên, quả nhiên là đầu óc bị lừa đá. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, đây không phải dọa dẫm bắt chẹt sao? Tại Lý Uyên lời nói hạ xuống về sau, ở đây ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, trong lòng của tất cả mọi người đều là tối mắng lên. Hợp tác, chung nhau khai thác, chia đôi điểm, mỗi một cái tông môn, đều là có tư nguyên của mình chỗ, có lẽ là khoáng mạch cũng có lẽ là linh vật nhiều một ít địa phương. Mà các đại tông môn tài nguyên chỗ, những tông môn khác cũng đều là biết đến. Như Ngân Lang cung, bị Chân Vũ tông ban cho một mảnh mỏ vàng, một mảnh mỏ linh thạch. Thế nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Lang cung này hai nơi khoáng mạch đều là Chân Vũ tông cũng sớm đã khai thác qua, sau đó lại bị Hồi Hải tông khai thác qua, cuối cùng mới rơi vào tay Ngân Lang cung. Có thể nói, tại cái kia hai nơi khoáng mạch bên trong, hoàn toàn chính xác có vàng thỏi cùng linh thạch, nhưng số lượng đã vô cùng thưa thớt, đã tương đương với phế khoáng. Mà đồ thần các bên này lại khác biệt, Hàn Vân tông cho đồ thần các hai nơi tài nguyên chỗ, mặc dù cũng khai thác qua, nhưng cũng không có bị khai thác như vậy triệt để. Chủ yếu nhất là, đồ thần các diệt huyết yêu tông về sau, lại lấy được hai nơi khoáng mạch, mà này hai nơi khoáng mạch ẩn chứa mỏ vàng cùng linh thạch nhưng là chân chính cao. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.